dưới bàn tay lớn, thiên khung phía trên bàn tay lớn chấn áp mà xuống, coi như là bán tổ đều chịu phục bái. Thánh Phong Tổ Vương không phục, gắt gao dùng thần ám minh thần kiếm trèo chống lấy thân thể, hắn thân thể đều xuất hiện khe hở. Yến Thập Tam điên cuồng gào thét một tiếng, buông tha cho chấn giết hoàng ôm ấn mọi người, tế ra Đông Hoàng Trung, treo cao vu thiên trên đỉnh, Thái Nhất Tiên Kinh chút xuống mà xuống, vô tận tiên văn hóa làm vô địch tiên trương, bạn phi tại Yến Thập Tam quanh thân. Mặc dù như thế, Yến Thập Tam cũng khó khăn tại thừa nhận cái này vô địch bàn tay khổng lồ, hắn ba tay tổ thể đều xuất hiện khe hở. Cái này chỉ bàn tay khổng lồ xuất hiện quá đột nhiên tầm đó, có một cái một mực đang âm thầm vô địch tồn tại ra tay, hắn không chỉ là muốn chấn giết Yến Thập Tam chi lưu, là trọng yếu hơn là, hắn vì bất tử thụ cùng bất tử điểu mà đến. Vô địch tồn tại không có diễn biến bất luận cái gì pháp tắc, chỉ là đưa tay chấn áp, tự có thể đủ giết chết Yến Thập Tam bọn hắn. Bóc lột, một tiếng, vừa lúc đó, tiên hạt vừng vỡ vụn, hóa thành vô tận quang vũ ngưng tập, ngưng tụ thành một cái bóng, hóa thành một người. Người này vừa ra, thiên địa vạn đạo đạp tại dưới chân của hắn, tam tài đạo, bát hoang thập địa bị hắn dẫm nát dưới chân, bất luận cái gì thần linh tại hắn vô địch khí thế phía dưới, cũng khó khăn tại thở dốc. Bồ Đề đạo tổ. Lại nhìn lão nhân, Yến Thập Tam quát to một tiếng. Đạo tổ Thánh Phong Tổ Vương càng là kích động được cuồng kêu một tiếng, thật không ngờ có thể gặp lại người này. Người rốt cục xuất hiện. Một thanh âm vang lên, thiên địa vạn pháp gào thét, bốn châu tám biển, sở hữu sinh linh nghe thế cái vô địch thanh âm, đều không chịu nổi, quỳ trên mặt đất, oanh chấn áp mà ở dưới cự trưởng tựa hồ thật không ngờ có một chiêu như vậy, chuẩn bị ở sau, tựa hồ là tại kiêng kỵ cái gì, tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, bàn tay khổng lồ thu hồi, biến mất vu thiên vũ, tại bàn tay khổng lồ biến mất thời điểm, tính cả cửu long chôn cất không đều mang đi, cửu tòa cự nhạc thoáng cái bị rút lên biến mất tại thiên vũ. Tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn, tốc độ kinh thế vô cùng. Thu, hóa thành bất tử điểu phi thiên cô nàng kêu to một tiếng, lưng đeo bất tử thụ, ngang trời mà lên, vượt qua vạn vực, hướng cự trưởng biến mất địa phương đuổi theo. Bồ Đề đạo tổ thân ảnh cũng là kéo động lên thiên địa vạn pháp, đạp đi lấy chính thiên tinh sông, hướng cự trưởng biến mất chỗ đuổi theo. Bất luận là phi thiên cô nàng, hay vẫn là Bồ Đề đạo tổ, đều là dùng kéo dài qua thiên vũ thần tư vượt qua thiên địa vạn vực, tốc độ như vậy, chỉ có đạo tổ thiên vương tài có được. Đi hoàng ôm ấn, ngàn thánh tôn chi lưu thân thể vỡ vụn, thần nguyên niệm tại thiên vương chi binh che chở phía dưới sống tạm, đột nhiên chấn giết mà ở dưới bàn tay khổng lồ cứu được bọn hắn một mạng, trong một chớp mắt, bọn họ cùng thiên vương chi binh làm một thể, kéo dài qua hư không, bỏ trốn mà đi. Thiên vương thần giáp che chở lấy hoàng ôm ấn thần nguyên niệm, vạn tương thần nhãn che chở lấy ngàn thánh tôn thần nguyên niệm, thiên vương hòm quan tài che chở lấy nằm ở bên trong lão bất tử, mà tung thiên đế cũng kẹp lấy vô địch chi binh đào tẩu. Lúc này đây, bọn hắn đều bị tổn thất nặng, không giết Yến Thập Tam, không đoạt bất tử thụ, toàn quân bị diệt, thân thể vỡ vụn, tổn thất thảm trọng vô cùng. Bọn hắn phân tam phương đào tẩu, lập tức biến mất tại ở giữa thiên địa. Yến Thập Tam cũng không có khởi hành đuổi theo, ngơ ngác nhìn thiên vũ chỗ sâu nhất, đột nhiên dị biến, lại để cho hắn đều khiếp sợ, Bồ Đề đạo tổ còn để lại như vậy chuẩn bị ở sau. Mà đột nhiên chấn sát dục đoạt bất tử thụ vô địch tồn tại, chỉ sợ cùng cửu long chôn cất không có lấy thần bí liên hệ. Đây hết thảy đều là Bồ Đề đạo tổ chỗ bố đại cục, theo Yến Thập Tam đạt được tiên hạt vừng lên, hắn tự nhận lấy cái này đại cục, chính thức nói, Yến Thập Tam chẳng qua là xe chỉ luồn kim mà thôi. Đạo tổ, Thánh Phong Tổ Vương kích động không thôi, hắn thụ Bồ Đề đạo tổ tri ân, không có Bồ Đề đạo tổ, sẽ không có hắn hôm nay, hắn cuối cùng nhất chẳng qua là một căn ngoan mộc mà thôi, hắn có hôm nay, là Bồ Đề đạo tổ ban tặng, chỉ là Bồ Đề đạo tổ chấp niệm mà thôi, thực sự không phải là Bồ Đề đạo tổ chân thân. Yến Thập Tam lắc đầu, nhắc nhở Thánh Phong Tổ Vương nói ra. Thánh Phong Tổ Vương cũng biết đây là Bồ Đề đạo tổ chấp niệm, nhưng vẫn là kích động, có thể gặp lại Bồ Đề đạo tổ vô địch phong thái, hắn vẫn là kích động. Chuyện được đăng tại tzu.env. Com vô địch tồn tại chấn áp, vô thượng đạo tổ lâm thế, điều này thật sự là kinh thiên động địa, bốn châu tám biển, quản chi lại nghịch thiên không tiếp tục địch cường giả, đều nơm nớp lo sợ, đều phục bái tại đại địa phía trên, tựa như con kiến lâu đồng dạng. Thật lâu chi về sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, vô số người đều là mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Bất tử điểu, thật lâu chi về sau, bất tử điểu cây tộc mọi người mới hồi phục tinh thần lại, liệt mộc thất thanh nói, nàng không phải chiến đã chết rồi sao? Như thế nào cùng Bồ Đề đạo tổ đi cùng một chỗ? Bất tử điểu cây tộc mọi người động dung, năm đó Bồ Đề đạo tổ đạp toái bất tử điểu cây tộc, bất tử điểu ngang trời xuất thế, nhưng, đều chết ở trong tay của hắn. Nếu không là Bồ Đề đạo tổ niệm và mẫu thân hắn phân tình, chỉ sợ hắn một tay đều có thể đập vụn toàn bộ bất tử điểu cây tộc. Cái này lại để cho bất tử điểu cây tộc chúng người không thể lý giải. Bất tử thụ bay đi, bất tử điểu chết trận, nhưng hôm nay toàn bộ xuất hiện. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, chỉ sợ năm đó ẩn vào các ngươi trong tộc Bất Tử Điểu, là Lâu Thương Không Càng Thần Điểu, nếu không, như thế một chỉ thần điểu, không thể nào là muôn đời không xuất ra thế. Năm đó các ngươi Bất Tử Điểu cây tộc tai vạ đến nơi, nó mới ngang trời xuất thế. Hiện tại xem ra, năm đó Bồ Đề Đạo Tổ cũng không có giết chết nó, chỉ là khiến nó trùng sinh một lần. Ở trong đó đồ vật, Yến Thập Tam cũng nói không rõ ràng, năm đó đến tột cùng chuyện gì phát sinh, chỉ sợ cũng chỉ có Bồ Đề Đạo Tổ biết rõ. Bất quá, có thể khẳng định, năm đó Bất Tử Điểu nhất định là không có chết trận. Mặc kệ năm đó chuyện gì xảy ra, Bất Tử Điểu cây tộc tất cả mọi người kích động không thôi, Bất Tử Thụ, Bất Tử Điểu, đều chính thức tồn tại, bọn hắn Bất Tử Điểu cây tộc không phải một câu lời nói suông, là xứng đáng cái tên. Ngươi thương được không nhẹ? Lúc này, Liệt Nắng gắt nhìn xem Yến Thập Tam, nàng y nguyên lạnh như băng. Yến Thập Tam cười cười nói ra, không có việc gì, cái này một chút vết thương nhỏ, ta còn có thể chịu đựng được lên. Nói đến đây, hắn không khỏi ngang nhìn qua Thiên Vũ, cảm khái nói, cũng không biết tên kia là ai. Mẹ nó, như vậy đồ tốt bay mất, Bất Tử Thụ, Bất Tử Điểu đều bay mất, liền Cửu Long chôn cất không cũng không ở lại cho chúng ta. Mặt quỷ nhịn không được mắng, cái này người tham tiền, đại nạn qua đi, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là bảo vật. Hắn hận hận địa nói ra, cái kia cái gì lão già kia, vậy mà trộm đi Cửu Long chôn cất không, nãi nãi, ta còn ý định đem phi tiên thạch đào xuống đương thụy sàng, giường ngủ. Tự tính toán nó bị đánh thành quy linh, phi tiên thạch cuối cùng cũng là phi tiên thạch, đồng dạng đại chỗ hữu dụng. Yến Thập Tam lạnh lùng địa xem xét hắn liếc, nói ra, ngươi có lẽ may mắn thứ này bị dẫn vào Vô Tận Thiên Vũ bên trong, nếu không, loại vật này lưu trên thế gian, sớm muộn là một cái tai họa. Thứ tám tòa cự nhạc bên trong có cái gì, cái này là có thể khẳng định. Thứ tư tòa cự nhạc chỉ sợ cũng chôn xuống đáng sợ đồ vật. Vật như vậy giữ ở bên người, sớm muộn sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Hắc, hắc, hắc, ta chỉ là khai hay nói giỡn, khai hay nói giỡn. Mặt quỷ cười khan một tiếng. Nghĩ đến đi tại thứ tư tòa cự nhạc bên trên cảm giác, hắn lưng đều phát lạnh. Nữ nữ, Ngụy Thạch nhìn qua Vô Tận Thiên Vũ, nhất thời ngẩn người, thì thào tự nói. Đối với hắn mà nói, phi thiên cô nàng không đơn thuần là Bất Tử Điểu, thân thủ của hắn đem nàng mang đại, xem nàng như con gái, đột nhiên bay đi, lại để cho hắn nhất thời thất thần. Nói không chừng, có một ngày nàng hội trở lại. Yến Thập Tam an ủi Ngụy Thạch nói ra. Trên thực tế, hắn cũng không có nắm chắc, hắn không biết Bồ Đề Đạo Tổ chấp niệm đi nơi nào. Cũng không biết phi thiên cô nàng hội đuổi giết ở đâu. Cuối cùng, Ngụy Thạch nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Chuyện như vậy, dùng thực lực của hắn không cách nào cải biến cái gì. Hắn chỉ có thể mong ngóng phi thiên cô nàng bình an vô sự. Ha ha, ha ha, ha ha, thống khoái. Lúc này Côn Bằng Hoàng Đại cười nói, vạn tương tộc bọn này vương bát đản gãy phu nhân lại tổn hại binh. Phục kích không thành, ngược lại đem mình góp đi vào rồi. Chỉ tiếc cái kia hai kiện thiên vương chi binh không có để lại. Lúc này, ở đây không ít thiên duệ cường tộc cũng không dám nói lời nói, Yến Thập Tam cánh tay nghiền giết vạn tương tộc, linh hoàng tộc, nước tinh tộc trở đại tộc mấy vạn cường giả, đạo cấm chí tôn đều tan thành mây khói, cầm thiên vương chi binh ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn đều thiếu chút nữa tan thành mây khói. Mặc kệ Yến Thập Tam có phải hay không mượn ngoại lực, nhưng, hắn cuối cùng là làm được điểm này, một giết kinh thiên. Lúc này, bất kỳ một cái nào thiên duệ tộc đều đối với Yến Thập Tam kiêng kỵ. Thật lâu chi về sau. Mọi người mới ly khai, có thể nói, nhóm đầu tiên tiến, vào thần đỉnh chi địa đại tộc cường phái đều không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, ngoại trừ mênh mông biển toàn thân trở ra bên ngoài, mặt khác đại tộc cường phái đều không có tránh được một kiếp. Bất quá, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba thậm chí là, theo ở phía sau ăn điểm canh thừa thịt nguội chủng tộc khác các phái lại phát đại tài, bọn hắn này thứ thần đỉnh chi địa chi hành là thu hoạch kinh người vô cùng. Cứ việc nói, đã xảy ra như vậy kinh thiên sự kiện. Nhưng là, đối với rất nhiều chủng tộc các phái mà nói, đều là vui dạo dực, bởi vì này một thứ thần đỉnh chi địa một chuyến bọn hắn mới thật sự là người thắng. Cái lúc này, may mắn còn sống sót xuống các tộc các phái đều may mắn không có thèm thuồng Yến Thập Tam, ngàn trượng núi, bất quá, cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn cũng không có tư cách đi tranh ngàn trượng núi. Bất kể như thế nào, những chủng tộc này các phái đều thu hoạch kinh người, bọn hắn mới được là lần này chi hành lớn nhất người thắng. Mà vạn tương tộc chi lưu tuy nhiên đào rất nhiều bảo vật, nhưng là tổn thất cũng đồng dạng kinh người vô cùng, bọn hắn hơn vạn đệ tử chết trận, thậm chí là kể cả hơn 10 vị đạo cấm chí tôn. Tiểu huynh đệ, ngày khác có rảnh, đến Mênh Mông Biển làm khách, lão ca ngược lại lý đón chào. Mênh Mông Biển tại trước khi rời đi, Côn Bằng Hoàng đối với Yến Thập Tam đưa ra nhiệt tình vô cùng mời. Đối với Côn Bằng Hoàng mời, Yến Thập Tam cũng không cự tuyệt tuyệt, Mênh Mông Biển thực lực rất cường đại, còn có một vị xích cưu lão tổ còn sống, nhiều như vậy một cái minh hữu, không phải một chuyện xấu. Huống chi, nhân tộc cùng yêu tộc thân cận rất nhiều, không giống cùng thiên duệ như vậy có ngàn trăm vạn năm khó tiêu ân oán cừu hận. Lúc này đây, bất tử điểu cây tộc, cổ đề môn, đều chiến thắng trở về mà về, bất tử điểu cây tộc là thu hoạch kinh thiên, cái này thứ thần đỉnh chi địa chi hành, lại để cho bọn hắn tổ tàng rất lớn tăng lên, kết nối với nhiều cái cấp bậc, lại để cho bọn hắn đã có được đại lượng tiên chân thần tài. Cổ đề môn càng thêm không cần phải nói rồi, mặc dù nói, thực lực của bọn hắn không được, nhưng là, cùng thiên duệ đại tộc tương so với, còn kém rất xa rất xa. Như cái này một thứ thần đỉnh chi địa một chuyến, chỉ sợ không có bọn hắn cổ đề môn cái gì phần. Lúc này đây đi theo Yến Thập Tam, bọn hắn cổ đề môn thu hoạch tự tính toán không bằng bất tử điểu cây tộc, nhưng, đã siêu xa bọn hắn tổ tàng không biết bao nhiêu bối phận, riêng là đã nhận được thiên vương khung vật như vậy. Cái này tự là bọn hắn cổ đề môn thế thế đại đại cũng không dám muốn sự tình. Lúc này đây, cổ đề môn vĩnh viễn ghi khắc Yến Thập Tam đối với ân tình của bọn hắn, không có Yến Thập Tam dẫn bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn sẽ không có ngày nay thu hoạch. Cổ đề môn trở về chi về sau, đó là kích động vô cùng. Đương nhiên, Ngụy Thạch cũng nhớ kỹ Yến Thập Tam dặn dò, đem thiên vương khung thu nhập bồ đề cổ động, khiến cho bồ đề cổ động thành cổ đề môn lớn nhất cấm địa. Đồng thời, thiên vương khung rơi vào cổ đề môn sự tình. Người biết cũng rất ít, ngoại trừ cổ đề môn mấy cái nguyên lão, còn có tựu là bất tử điểu cây tộc mấy cái nguyên lão rồi, ngoại nhân quản chi là hai phái đệ tử cũng không biết, thế nhân còn tưởng rằng hai kiện thiên vương chi binh vẫn còn Yến Thập Tam trong tay. Bất tử điểu cây tộc cũng là kích động không thôi, bọn hắn bây giờ là tương đương đã có được hai kiện vô địch chi binh. Tự tính toán chuyện Nguyệt Thiên Bổng hiện tại không thể lấy ra dùng, nhưng cũng có thể truyền cho đời sau, cái này lại để cho bọn hắn bất tử điểu cây tộc tổ bao hàm suốt tăng lên một cấp độ. Hay vẫn là tộc trưởng cùng lão tổ pháp nhãn như đuốc, tuyển đúng rồi phò mã. Cuối cùng, Liệt Mộc Chư lão cũng không khỏi cảm khái vô cùng, nếu không là Yến Thập Tam, chỉ sợ bọn hắn bất tử điểu cây tộc cũng không có như vậy thu hoạch. Chư lão nhao nhao đồng ý, thủ tịch Nguyên lão cũng không khỏi nói ra, phò mã cùng tộc trưởng, đó là thiên tạo một đôi, địa thiết một đôi. Một cái thiên phú vô song, một cái là khinh thường thiên địa, tương lai bọn hắn tất đại phóng dị sắc. Bất quá! Đánh một trận xong, Yến Thập Tam đã có mặt khác một số thu hoạch ngoài ý liệu, cái kia chính là đương hắn nghiền nát ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn thời điểm, bọn hắn ném bỏ vào thứ gì đó, hai người bọn họ đều ném rơi xuống động phủ của mình. Đây là cực kỳ cực cao đồ vật, vì phá vỡ ở trong đó phong cấm, Yến Thập Tam là tốn không ít công phu, bọn hắn động phủ phong cấm lại nghịch thiên cũng ngăn không được Yến Thập Tam mắt ưng cổ bí, tiên đào trượng thăm dò phá giải. Đánh thiên hai người bọn họ ném rơi đích động phủ, Yến Thập Tam thu hoạch không nhỏ. Mặt khác bảo chân Yến Thập Tam ngược lại không sao cả, hắn bản thân tự có được rất đa bảo chân. Bất quá, có hai ba kiện đồ vật ngược lại đáng ra Yến Thập Tam nhắc tới, một kiện là vạn tương tộc theo thần linh hai đến thiên địa cực từ, một kiện là linh hoàng tộc tại thần linh hai đến chân long lân giáp, còn có một vốn là vạn tương tộc theo thần linh đại địa lấy được cái kia bản tiên kinh. Vạn tương tộc, linh hoàng tộc chỗ đào được bảo vật sớm đã bị đưa về trong tộc, thiên địa cực từ, chân long lân giáp bị ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn giữ ở bên người. Chỉ sợ bọn họ là muốn dùng như vậy tiên tài chế tạo vô địch bổn mạng bảo binh. Bọn họ đều là kinh diễm tuyệt thế thiên tài, đều có tự tin có được chính mình bổn mạng bảo binh, như thiên địa cực từ, chân long lân giáp như vậy, tiên tài là bọn hắn chế tạo bổn mạng bảo binh cần có nhất đồ vật. Chân long lân giáp. Chứng kiến vật như vậy, mặt quỷ là nước miếng chảy tràn trên đất đều là, thèm thuồng nói, hắc, hắc, hắc, tiểu hỗn đản, thứ này không bằng cho ta chế tạo vô địch thần giáp. Chân long lân giáp nha, đây mới thực là chân long, một đầu chân long thuế ở dưới lân giáp, nếu là bắt nó chế tạo thành áo giáp, đây tuyệt đối là trên đời vô song, không có thể hội thua kém linh hoàng thiên giáp. Đây cũng là hoàng ôm ấn lưu lại dục chế tạo bổn mạng bảo binh một, trong những nguyên nhân. Người Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra, người thân thể này, cần thần giáp sao? Có ngọc tịnh bình là dư xài. Hắc, cái thanh kia nó hủy đi thành hai bộ, miễn cưỡng thoáng một phát, vì ông hầm ông hử chế tạo vô địch thần giáp như thế nào? Mặt quỷ hay vẫn là mày dạn mặt dày nói ra. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra, bộ dạng này chân long lân giáp, ta còn có mặt khác tác dụng, ông hầm ông hừ, ta dùng tổ kim vi bọn hắn chế tạo hai kiện áo giáp. Lúc này đây bọn hắn thần đỉnh chi địa một chuyến, đào được rộng lượng tổ kim, cho ông hầm ông hừ chế tạo hai bộ áo giáp, đó là dư xài. Cũng tốt. Mặt quỷ đương nhiên biết rõ chân long lân giáp vô giá chỗ, hắn không miễn cưỡng, nói ra, ngươi chừng nào thì băng bọn hắn đốt lên phong cấm. Phía trước 6 tầng phong cấm, những ngày này ta có thể hoàn toàn đốt lên. Yến Thập Tam nói ra, đến lúc đó lại thử một lần đốt lên tầng thứ 7 phong cấm, thứ 8, 9 tầng chỉ sợ là tạm thời bất lực rồi, phải chờ ta đạo hạnh tấn chức chi sau. Yến Thập Tam đương nhiên hy vọng càng nhanh cởi bỏ ông hầm ông hừ phong cấm, nhưng là, trên người bọn họ phong cấm chính là từ một đời, thay vô thượng tà thánh chỗ phong, muốn cởi bỏ, không có dễ dàng như vậy. Nếu như hắn không phải có được hạo ngày, có được vô lượng tinh hỏa, có được tiên hỏa, cũng không cách nào đốt lên vô thượng tà thánh phong cấm. Hạo ngày tinh hỏa, là trí âm trí tà khắc tinh. Nếu như có thể đem ông hầm ông hử 9 tầng phong cấm đều hoàn toàn đốt lên, như vậy, bên cạnh hắn liền có hơn 2 vị bán tổ, cũng có thể lại để cho hắn ngạo thị thiên hạ, có được đầy đủ cường đại vốn liếng. Yến Thập Tam đem thiên địa cực từ, chân long lân giáp lưu tại bên người, thiên địa cực từ, hắn rất hữu dụng chỗ, hắn muốn đem thiên địa cực từ luyện tế thành vì chính mình bảo binh, thiên địa cực từ cùng lạc bảo kim tiền cây phối hợp, cái kia quả thực tự là hết thảy bảo binh khắc tinh, coi như là thiên vương, đạo tổ chi binh, đều có thể cướp đoạt. Chân long lân giáp, càng là vật báu vô giá, nếu có thể đem nó tế luyện thành áo giáp, vậy thì phòng ngự kinh thiên rồi. Cái này bảo vật, về phần giữ lại chính mình dùng, hay vẫn là đưa cho người bên cạnh, vậy thì trở về sau lại nhìn. Đồng thời, theo ngàn thánh tôn trong động phủ Yến Thập Tam đã nhận được cái kia bản tiên kinh, đây là vạn tương tộc theo trong cổ miếu đoạt được tiên kinh, vạn tương tộc từng viết tay một bản ở lại trong tộc, mà vốn là ở lại ngàn thánh tôn bên người, dùng trợ hắn ngộ đạo, đáng tiếc, cái này tiện nghi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đọc qua thoáng một phát cái này bản tiên kinh, đây là thần đỉnh chi địa chúng thần linh lưu lại ở dưới một bản tiên kinh, liên quan đến rất nhiều bí thuật, liên quan đến rất nhiều kinh thế cấm pháp. Bất quá, cuối cùng nhất Yến Thập Tam cũng không có đem cái này bản tiên kinh giữ ở bên người, bởi vì này bản tiên kinh không thích hợp hắn. Yến Thập Tam đọc qua tiên kinh về sau, phát hiện cái này tiên kinh thích hợp thiên duệ tộc tu luyện, như thế xem ra, cái gọi là thần đỉnh chi địa chúng thần chỉ sợ đa số là do thiên duệ, chư nghịch thiên nhân vật biến thành. Bằng không thì, truyền thuyết vạn tương thiên vương, truyện nguyệt thiên vương như vậy vô địch tồn tại sẽ không nhập chủ thần đỉnh chi địa, vì chúng thần giảng kinh thụ đạo. Yến Thập Tam đem tiên kinh lưu kinh bất tử điều cây tộc, khẽ đảo tiên kinh, bất tử điều cây tộc chư lão không khỏi kích động vô cùng, đánh giá tiên kinh bên trong bí thuật, cấm pháp, cái này lại để cho chư lão cũng không khỏi thu hoạch rất nhiều. Bất tử điều cây tộc cường đại, nhưng, cuối cùng cùng vương tộc có nhất định được chênh lệch, bất tử điều cây tộc không ra hôm khác vương. Tuy nhiên, bọn hắn hai vị tổ tiên đều đã từng đến gần vô hạn thiên vương, nhưng, cuối cùng không có thành tựu thiên vương, không có chuyển xuống thiên vương chi thuật, mà cái này bộ chúng thần tiên kinh, có không ít bí thuật, cấm pháp có thể so sánh vu thiên vương chi thuật, thậm chí đây là trong truyền thuyết chúng thần văn về mấy vị thiên vương, chi thuật mà thành tiên kinh, cái này bộ tiên kinh giá trị vô lượng. Đã có được cái này bộ tiên kinh, bất tử điều cây tộc tương lai thì càng có vốn liếng cùng vương tộc tranh hùng. Đạt được tiên kinh, bất tử điều cây tộc đối với Yến Thập Tam vô cùng cảm kích, vĩnh viễn minh tại tâm. Một đoạn này thời gian, nhân tộc có thể nói là dương danh thiên hạ, thậm chí có thể nói, nhân tộc tu sĩ là thật dài địa thở ra một hơi, hãnh diện. Tại lục giã tinh vực, bất luận là tại đông lục hay vẫn là, tại tây giã hay hoặc giả là tại những địa phương khác, nhân tộc đều là nhỏ yếu, không cách nào cùng thiên duệ đại tộc tranh hùng. Bất luận là phàm nhân hay vẫn là tu sĩ, đa số nhân tộc đều là phụ thuộc vu thiên duệ mà sống. Tại thiên duệ trong mắt, nhân tộc bất quá là nhỏ yếu như con kiến lâu, chưa đủ vi đạo. Tuy nhiên tại thiên hạ bát phương, nhân tộc có không ít tu sĩ môn phái hoặc thế gia, nhưng, cuối cùng không bằng thiên duệ tộc cường đại như vậy, càng đừng nói là cùng thiên duệ tộc tranh hùng. Như cổ đề môn như vậy môn phái, đã xem như thực lực rất mạnh môn phái, giống như vậy môn phái, thiên hạ cũng không nhiều. Nói, cổ đề môn cùng bất tử điều cây tộc ở chung xem như không tệ rồi, tại thiên hạ bát phương, rất nhiều phụ thuộc vu thiên. Duệ tộc môn phái đều cần hướng thiên duệ tộc giao nạp đại lượng vật tư, lớn như thế lượng vật tư, lại để cho không ít môn phái cất bước duy gian. Lúc này đây, Yến Thập Tam chấn giết thiên duệ chư tộc, đổ thiên duệ vương tộc, khiếp sợ thiên hạ, chuyện như vậy, tại trước kia, nhân tộc nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng là, hôm nay lại đã xảy ra. Truyện Nguyệt vương tộc, Trầm Thiên thần kỵ tộc, Vạn Tương tộc, Linh Hoàng tộc như vậy vương tộc đều bị tổn thất nặng, thậm chí là toàn quân bị diệt. Nước tinh tộc, cự nham tộc chi lưu đại tộc càng là không ai còn sống trở lại, tổn thất thảm trọng vô cùng. Tin tức như vậy, khiếp sợ thiên hạ, thiên duệ tộc chi phối lấy cái này phiến tinh không, vương tộc càng là quân lâm thiên hạ, nhân tộc khi nào như thế hung hăng càn quấy qua. Hôm nay, Yến Thập Tam lại tàn sát 10 vạn thiên duệ, uy hiếp bát phương, bất luận là nhân tộc hay vẫn là thiên duệ, đều chịu khiếp sợ. Nhân tộc khiếp sợ chi về sau, càng là cuồng hỉ, hãnh diện. Chúng ta nhân tộc phải về đến Bồ Đề đạo tổ thời đại sao? Nghe được như thế kinh thế tin tức, không ít nhân tộc tu sĩ phục hồi tinh thần lại, chịu mừng rỡ. Đạo tổ thời đại, là nhân tộc, yêu tộc, thú tộc chỗ chứng đạo thời đại, thiên duệ chúng tộc tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng, y nguyên không cách nào thành đạo. Không biết là nguyên nhân gì bị trấn áp. Nhưng là, bất luận là người thả hay vẫn là yêu tộc hay, hoặc giả là thú tộc đạo tổ thành đạo, đa số là tại ranh giới hoang thiên chứng đạo, mà không phải là lục giã tinh vực. tại đạo tổ thời đại, tuy nhiên đã từng có đạo tổ đã tới lục dã tinh vực, bất quá, bọn hắn chẳng qua là đi ngang qua không sai mà thôi, chỉ là một cái khách qua đường, cũng không có tại chỗ ở lâu. Duy nhất tại lục dã tinh vực ở lâu nhất thời gian dài chính là Bồ Đề đạo tổ, truyền thuyết Bồ Đề đạo tổ thậm chí là chinh chiến qua lục dã tinh vực vạn tộc. Đối với Bồ Đề đạo tổ, có rất hơn truyền thuyết, có người cho rằng, hắn là tại ranh giới hoang thiên chứng đạo, nhưng là, tại lục dã tinh vực nhân tộc, lại càng tin tưởng Bồ Đề đạo tổ tại lục dã tinh vực chứng đạo. Tuy nhiên, Bồ Đề đạo tổ chứng đạo chi về sau, cũng không có nói quy mô đồ sát thiên duệ, nhưng là, tại Bồ Đề đạo tổ chỗ thời đại, lục dã tinh vực bên trong cường đại trở lại không tiếp tục địch thiên duệ vương, tộc đều kẹp lấy cái nôi làm người, cũng không dám liều lĩnh. Tại Bồ Đề đạo tổ thời đại, có thể nói là lục dã tinh vực trong nhân tộc nhất tự hào một cái thời đại, bởi vì đã từng có như vậy một vị đạo tổ, ở tại chỗ này trấn áp lấy thiên duệ chúng tộc. Chuyện được đăng tại truyện CV. Còn tại thời đại kia, nhân tộc có thể không cần hướng thiên duệ giao nộp vật tư, có thể khai thác ranh giới, tuy nhiên thiên duệ chúng tộc không thừa nhận, nhưng lại cũng không dám quy mô phát động chiến tranh. Trăm ngàn qua tuổi về sau, một cái yến thập tam nhân tộc ngang trời mà lên, đổ thiên duệ chúng tộc, cái này lại để cho nhân tộc thấy được hy vọng, hoặc là tại ở kiếp này, nhân tộc đạo tổ không phải tại ranh giới hoang thiên sinh ra đời, cũng không phải tại cái khác thiên ngoại một phương sinh ra đời, mà là tại lục dã tinh vực sinh ra đời, trở thành thuộc về lục dã tinh vực đạo tổ. Cho nên, hiện tại thiên hạ bát phương, nhân tộc tu sĩ nói đến yến thập tam, cũng không khỏi hãnh diện, mặt mày hớn hở. Năm đó, Lý Thủ Một là nhân tộc đệ nhất nhân, hôm nay, lại thêm một cái yến thập tam, tương lai, chúng ta nhân tộc chí ít có hai vị vô địch nhân vật, ngạo thị thiên hạ. Nói tới yến thập tam, nhân tộc tu sĩ dùng chi vi ngạo, dùng hắn vi tự hào. Có lão tu sĩ tắc thì nói ra, không, yến thập tam tương lai thành tựu tất siêu việt Lý Thủ Một. Hắn thành tựu của ngày hôm nay đã không thua gì Lý Thủ Một, hắn còn trẻ, tương lai, hắn nhất định có thể chứng đạo, thành tựu chúng ta nhân tộc đạo tổ, thuộc về lục dã tinh vực đạo tổ. Đúng vậy, ta nghe nói, Lý Thủ Một đều đi theo tại Yến Thập Tam bên người, điều này nói rõ Lý Thủ Một đều coi được Yến Thập Tam, nguyện ý vì hắn hộ đạo, thành tựu đạo tổ, bao quát thiên hạ, trấn áp thiên duệ. Không ít nhân tộc tu sĩ lạc quan vô cùng, nghe được kinh thế tin tức chi về sau, đều cho rằng Yến Thập Tam nhất định có thể chứng đạo, thành tựu nhân tộc đạo tổ. Nhân tộc có như thế lạc quan, như thế nhiệt tình, cái này cùng nhân tộc nhỏ yếu có lớn lao quan hệ, ngàn trăm đã qua vạn năm, cái này phiến dưới trời sao nhân tộc quá nhỏ bé, suy nhược lâu ngày quá lâu, không cách nào cùng thiên duệ tranh hùng. Nhân tộc chư phái, nhận hết thiên duệ khi nhục, hôm nay, một cái yến thập tam quật khởi, bọn hắn kỳ vọng lấy tại đây phiến dưới trời sao, có thuộc tại bọn hắn nhân tộc đạo tổ, mà không phải một cái từ nơi này khách qua đường đạo tổ. Ở kiếp này, nhân tộc đạo tổ, tất tại lục dã tinh vực chứng đạo. Nhân tộc tu sĩ tràn đầy mong ngóng, hy vọng tại đây phiến dưới trời sao, ra một vị nhân tộc đạo tổ, thuộc tại bọn hắn cái này phiến thiên địa đạo tổ. Đúng vậy, chúng ta nhân tộc tất tại ở kiếp này quật khởi. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ không khỏi nhiệt huyết sôi trào, tựa như bọn hắn thấy được nhân tộc thịnh thế, tại đây phiến dưới trời sao, nhân tộc có thể đứng ngạo nghĩa vu thiên duệ chúng tộc phía trên. Ha ha, ha ha, chàng trai quả thật là thiên hạ vô song. Có một vị lão tu sĩ ở trước mặt mọi người là nói bốc nói phét, nói ra. Năm đó, chính là ta đem hắn đề cử cho bất tử điều cây tộc dương tộc trưởng thiên hạ vô song, tuệ nhãn thức mới, gặp Yến Thập Tam, đã đi xuống gả cho hắn. Hôm nay xem ra, tiểu tử này thực là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo. Lão huynh, thật hay giả? Có nhân tộc tu sĩ không khỏi hưng phấn mà nói ra, ngươi thật sự bái kiến Yến Thập Tam, thật là ngươi đem hắn đề cử cho dương tộc trưởng hay sao? Đó là đương nhiên, ta chưa bao giờ khoác lác. Cái này lão tu sĩ là lồng ngực lấy được bang bang tiếng nổ. Lớn tiếng nói, tiểu tử này, ta tại trước đây thật lâu tự nhận thức, hắn thiên phú tuyệt thế, hắn còn lúc còn rất nhỏ, hắn đầu sinh thần hoàn, có thiên thần pháp tắc tương theo. Hắn mệnh hồn, chính là một đầu vô địch chân long, thiên phú của hắn trên đời vô song, tại 3 tuổi thời điểm, tự nghĩ ra vô địch thần công, 8 tuổi thời điểm, tự mở đại đạo, cái này lão tu sĩ thổi chúng thiên hoa loạn trụy, uyển như yến 13 tự là đệ nhất thiên hạ thiên tài đồng dạng. Thật sự giả, nếu như hắn 3 tuổi mà bắt đầu chế đạo. Vì cái gì trước kia chưa từng nghe qua danh tiếng của hắn? Đệ nhất thiên hạ thiên tài, chính là liệt nắng gắt nha. Cũng có nhân tộc tu sĩ không tin nói ra. Cái này lão tu sĩ lại một chút đều không hoảng hốt trương, khiết hắn liếc, nói ra, ngươi biết cái gì, cái này gọi là ít xuất hiện, ngươi biết không? Nếu như hắn quá mức sớm tài hoa xuất chúng, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Ngươi muốn thoáng một phát, nếu như hắn không phải thiên phú vô song, liệt nắng gắt như vậy thiên chi kiểu nữ. Như vậy đệ nhất thiên hạ thiên tài hội gả cho hắn sao? Liệt nắng gắt là dạng gì nhân vật? Hừ, liền vương tộc Thái Hoàng tử đều không để vào mắt. lại hết lần này tới lần khác là gả cho chúng ta nhân tộc chàng trai. Ngươi cảm thấy chúng ta nhân tộc chàng trai không có kinh thế tuyệt đại thiên phú, người ta liệt nắng gắt để mắt sao? Bị cái này lão tu sĩ như vậy một hù, có nhân tộc tu sĩ cảm thấy cũng có đạo lý. Hơn nữa, nếu như hắn không có như thế thiên phú, sẽ có thành tựu của ngày hôm nay sao? Tàn sát 10 vạn thiên duệ, cái gì thần đoạn ngày, thủ vô phong ở trước mặt hắn, cũng như con kiến lâu, một tay tự bóp chết, cái gì hoàng ôm ấn, tung thiên đế bị hắn giết được chật vật mà trốn, dọa cho bề mặt gần chết. Cái này lão tu sĩ thổi chúng rất giống hắn thần, tiếp tục khoác lác nói ra, nói cái này chàng trai, nhất định là chúng ta nhân tộc đạo tổ, ta dám nói, không xuất ra 100 năm, hắn nhất định có thể trở thành đạo tổ. Các ngươi biết không? Tại hắn 12 tuổi thời điểm, hắn tự tay không tàn sát giao long, 10 lúc 3 tuổi, hắn tự bước vào huyết cầu vòng huyết, trấn áp cường đại nhất hung vật, nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng, truyền đi, yến thập tam thành thiên hạ trên mặt đất, cửu thiên thập địa, lục đạo bát hoang tuyệt thế vô địch một đời tuổi trẻ. Vô số nhân tộc tu sĩ đều tin tưởng Yến Thập Tam nhất định có thể trở thành đạo tổ. Thậm chí có đồn đãi nói, Yến Thập Tam trời sinh đầu sáng lên, sau đầu sinh thần bàn, chân đạp xích long, tay cầm thiên phù, hai mắt như nhật nguyệt, thân như thiên địa cự. Dù sao, rơi vào tay cuối cùng, biến thành đi một lần kỳ cổ quái người. Có người nói, hắn sinh hạ đến thì có thần niệm làm bạn, cũng có người nói, hắn sinh ra thì có tiên binh nơi tay, lần lượt khoa trương phiên bản truyền đi. Liền cuối cùng Yến Thập Tam chính mình đã nghe được điều dở khóc dở cười, mà tại bên người liệt nắng gắt thì là xem xét Yến Thập Tam, nàng ngược lại nhìn xem Yến Thập Tam là ở đâu sau đầu phát quang, thần niệm tương theo, kinh thế tin tức truyền đi, đối với nhân tộc mà nói, là hưng phấn vô cùng, nhưng là, đối với thiên duệ chúng tộc mà nói, đoạn thời gian này nhưng lại áp lực vô cùng. Thiên duệ là cái gì? Cái này một mảnh tinh không chúa tể, tự tính toán thái cổ chi về sau, bọn hắn không còn có ra hôm khắc vương. Nhưng, y nguyên cường đại vô cùng, đã từng ra qua không ít chuẩn vương bán tổ, vẫn là chi phối lê cái này một mảnh tinh không. Nhưng là, gần đây, thiên duệ quang hoàn lại ảm đạm thất sắc, vốn là tại thi hải bên trong bị Yến Thập Tam, chôn giết bên trên 10 vạn thiên duệ cường giả, về sau chúng tộc phục kích không thành, ngược lại là bị Yến Thập Tam, mượn vô địch lực lượng đồ diệt mấy vạn chi chúng cường giả, kể cả đạo cấm chí tôn. Liền vương tộc đều đại bị ác khó, trụy nguyệt vương tộc, thiên trình thần kỵ tộc, vạn tương tộc. Linh hoàng tộc như vậy vô địch vương tộc đều thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, hoàng ôm ấn, ngàn thánh tôn, tung thiên đế như vậy không ai bị nổi thiên tài đều thiếu chút nữa vẫn lạc, bị đập vụn thân thể, chật vật mà trốn. Lần này đại tai nạn, đối với thiên duệ chúng tộc mà nói, là vô cùng nhục nhã. Hiện tại nhân tộc hãnh diện, càng làm cho thiên duệ tộc đệ tử nhìn không được rồi, trong nội tâm khó chịu. Hừ, một cái chính là Yến Thập Tam, cũng muốn khiêu chiến thiên duệ chúng tộc, không biết sống chết đồ vật, sớm muộn có một ngày, tất bị vạn tộc phân thây. Có thiên duệ tộc đệ tử không phục, rét căm căm nói. Thậm chí là tại công chúng nơi nói ra như vậy đến. Đúng vậy, không phục thiên duệ tộc đệ tử nhiều nữa rồi. Đối với như vậy, rất nhiều thiên duệ tộc cũng không khỏi chịu phụ họa. Nói ra, chúng ta thiên duệ tộc tổ bao hàm, tự cho nhân tộc một bách thế một vạn thế đều so ra kém. Hừ, muốn bằng chính là một cái nhân tộc tiểu bối tự muốn dao động chúng ta thiên duệ, tộc địa vị. Mơ mộng hão huyền, nhân tộc tính toán cái gì đó. Hừ, một đám con kiến lâu mà thôi, con kiến lâu cường đại trở lại, cũng chẳng qua là một đám con kiến lâu. Có thể so sánh voi cường đại sao? Có thiên duệ đệ tử chích chích cười nói, chúng ta thiên duệ bán tổ xuất thế, tất tàn sát Yến Thập Tam như vậy con kiến lâu. Con kiến lâu. Thiên duệ tộc cười nhạo, rốt cục có nhân tộc tu sĩ nhẫn nại bất trụ, có nhân tộc tu sĩ cười lạnh nói, đương bồ đề đạo tổ khi còn tại thế, các người bọn này tự nhận là vô địch thiên duệ đi làm cái gì? Còn không phải đương cháu trai. Cái rắm cũng không dám phóng thoáng qua một cái. Vương tộc đều làm rùa đen rút đầu, trốn bên trong động không dám ra đến. Hừ, chúng ta nhân tộc là con kiến lâu. Phi, Yến Thập Tam tàn sát các ngươi trăm vạn thiên duệ, diệt các ngươi hoàng tử thần tử, các ngươi đều bị giết được chật vật mà trốn, ai mới là con kiến lâu? Không biết sống chết đồ vật. Nhân tộc phản kích, lại để cho thiên duệ tộc đệ tử quê quá hóa khùng, lạnh dày đặc nói, có phải hay không chán sống? Muốn chết, bổn công tử thành toàn ngươi. Có bản lĩnh đi lên. Nhân tộc tu sĩ cũng bão nổi rồi, nhảy, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ỷ vào tổ tiên cường đại tựu rất giỏi, một trọi một, ta cái thứ nhất có thể chảm ngươi. Đúng vậy, ta nhân tộc tựu dễ khi dễ như vậy đấy sao? Có bản lĩnh tới, nhìn một chút ai chết ai sống, ở đây không ít nhân tộc tu sĩ cũng ngồi không yên, tức giận địa nhảy. Ngay từ đầu, nhân tộc cùng thiên duệ chỉ là ngoài miệng nói nhao nhao, đánh bắn pháo miệng, nhưng là... Cuối cùng nhất song phương đều không nhịn được, rốt cục đã xảy ra xung đột. Đổi lại là trước kia, nhân tộc cũng không có thể dám cùng thiên duệ đối nghịch, nhưng là, lúc này đây Yến Thập Tam kinh thế mà ra, cho nhân tộc tu sĩ lực lượng, cho nhân tộc tu sĩ ủng hộ, đem trước kia chỗ thụ oán khí rốt cục muốn phát tiết đi ra, đối kháng Thiên Duệ tộc, Tiểu Diệp môn giết Bích Thạch tộc truyền nhân, phát sinh xung đột chi về sau, rốt cục có tử vong tin tức truyền tới. Bích Thạch tộc vi môn hạ đệ tử báo thù, chém Tiểu Diệp môn 35 vị hộ pháp, 8 đại trưởng lão, giết Tiểu Diệp môn môn chủ, cưỡng ép giải tán Tiểu Diệp môn. Song phương xung đột, Thiên Duệ phản kích, nhân tộc chịu thiệt. Thiên Duệ khinh người quá đáng, Bích Thạch tộc truyền nhân, học nghệ không tinh, một mình đấu chết ở chúng ta nhân tộc tu sĩ trong tay, vậy mà tàn sát môn báo thù. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc chư phái chịu phẫn nộ. Ở thời điểm này, chúng ta nhân tộc có lẽ đoàn kết, vạn phái đồng tâm, phản kháng Thiên Duệ. Rốt cục, có phần lượng nhân tộc cường giả đứng hiệu triệu. Đúng vậy, chúng ta nhân tộc không phải con kiến lâu, cũng không phải tùy tiện có thể làm cho Thiên Duệ trà đạp. Chúng ta có lẽ đoàn kết một lòng, tại đây phiến dưới trời sao mở ranh giới. Rốt cục, nhân tộc chư phái bạo phát, phản kháng Thiên Duệ. Bát đại phái liên minh, đánh vào Bích Thạch tộc thua chạy, cầu viện Tôn Thiên tộc. Ngày hôm sau, nhân tộc phản kích, truyền ra lại để cho người phấn chấn tin tức. Tôn Thiên tộc chí tôn thân ra tay, đồ diệt Bát đại phái, diệt thành năm tòa. Nhưng mà, vừa mới truyền đến tin tức tốt, lại không có hai ngày thời gian, tự truyền đến kinh người ác ác mộng. Thiên Duệ cái này tính toán cái gì đạo lý? Tin tức một truyền đi, thiên hạ nhân tộc khiếp sợ, có người phẫn nộ rít gào nói, môn phái chủng tộc ân oán, lúc nào tai họa phàm nhân rồi? Thiên Duệ tàn sát hàng loạt dân trong thành năm tòa, diệt ta nhân tộc phàm nhân trăm vạn, là muốn diệt ta nhân tộc sao? Thiên Duệ khinh người quá đáng, tàn sát ta phàm nhân, ta nhân tộc các phái, tuyệt không bỏ qua. Nhân tộc các phái rốt cục cùng nộ, trong vòng một đêm, bất luận là đại phái tiểu phái, đều nhao nhao liên hợp. Nhân tộc, tính toán cái gì đó, một đám con kiến lâu. Ngày hôm nay, chí tôn thanh âm vang vọng thiên địa, một cái Thiên Duệ đại tộc ra tay, liền diệt 10 phái, lạnh dày đặc thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, một đám con kiến lâu, dám khiêu khích ta Thiên Duệ tôn uy, giết không tha, diệt tộc. Đúng vậy, nhân tộc chẳng qua là một đám con kiến lâu. Lúc này, rốt cục có Thiên Duệ vương tộc đang âm thầm quạt gió cổ hỏa, phát ra âm thanh nói ra, chúng ta Thiên Duệ là cái gì? Cái này phiến tinh không chúa tể, đây là phiến dưới trời sao chủ nhân, trưởng chấp nhất quyền sanh sát. Một đám con kiến lâu dám lấn đến chúng ta Thiên Duệ trên đầu, dùng vi chúng ta Thiên Duệ không người sao? Tàn sát hết nhân tộc con kiến lâu, dùng cây Thiên Duệ thần uy. Lúc này, không ít Thiên Duệ tộc hưởng ứng. Thiên Duệ tộc, tự cho mình cái này phiến thiên địa chủ nhân, trưởng quyền sanh sát, tại trong con mắt của bọn họ nhân tộc bất quá là một đám con kiến lâu, lúc này đây vương tộc cường tộc tại Yến Thập Tam trong tay bị tổn thất nặng, áp lực vô cùng, tôn nghiêm bị hao tổn. Hiện tại nhân tộc các phái khiêu khích bọn hắn tôn uy, không ít Thiên Duệ tộc nhao nhao ra tay, dục quét hết nhân tộc, dùng lập thần uy. Giết trong vòng một đêm, thiên hạ bạo động, không ít Thiên Duệ cường tộc đối với nhân tộc ra tay, bất luận là tại chính mình ranh giới ở trong nhân tộc, hay vẫn là ở phân tán khắp nơi nhân tộc. Thậm chí có chí tôn tự mình giá lâm, đồ diệt nhân tộc cường phái. Nhân tộc các phái phấn nhưng mà lên, phản kích nhân tộc, song phương kịch chiến. Trong một đêm, Đông Lục, Tây Giã, Bắc Tinh, Nam Vực đã xảy ra bạo động. Trong vòng một đêm, ức vạn dặm đại địa đã xảy ra một hồi lại một hồi chiến tranh, máu chảy thành sông. Nhân tộc cùng Thiên Duệ chiến tranh rốt cục đã phát động ra. Nhân tộc tuy nhiên phấn khởi phản kích, nhưng là, rốt cục xa không bằng Thiên Duệ cường đại. Trong vòng một đêm, nhân tộc máu chảy thành sông, lần lượt cường phái bị diệt, làm cho người ta sợ hãi tin tức truyền đến. Ra ra có Thiên Duệ tộc đánh vào nhân tộc tụ tập cổ thành, huyết tẩy cổ thành, tại thi hải bên trong, có nhân tộc trẻ con nhi bò tới ra ra trên thi thể ngao ngao mà khóc, nhưng mà, đương hàn quang hiện lên, trẻ con nhi cũng chết trong vũng máu. Súc sinh cổ thành bên trong nhân tộc tu sĩ cuồng nộ, điên cuồng hét lên lấy, huyết tế bảo binh, đuổi giết hướng từ trên trời giáng xuống Thiên Duệ cường giả. Nhưng mà, Thiên Duệ có chí tôn giá lâm, một kích hủy thiên, đảm nhiệm nhân tộc tu sĩ như thế nào phản kích, cũng không có tế tại chết, bị giết thành huyết vũ. Oanh, oanh, oanh, có Thiên Duệ tộc đáng quét qua nhân tộc nhà chỗ, sơn hà nghiền nát, cổ thành thôn trang tan vỡ. Tam nhi, chạy mau không biết có bao nhiêu cổ thành thôn trang bị diệt, có lão nhân sắp chết thời điểm, đều gắt gao ôm một vị Thiên Duệ cường giả chân, dục vi con của mình tranh thủ đào tẩu thời gian. Nhưng mà, Thiên Duệ cường giả đạp toái lão nhân, bảo kiếm lóe lên. Đào tẩu thiếu niên đầu lâu cao cao bay lên, máu tươi bầu trời xanh. Đi có tiếng giống giận dữ vang lên, cổ thành trong là thần quang trùng thiên, có cường phái mở ra vực môn, không chỉ là truyền tống đi trong phái trẻ tuổi, còn chuyện đưa đến trong thành thanh cường tráng thiếu niên. Phàm nhân, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng là, đối với nhân tộc các phái mà nói, vô số phàm nhân, là nhân tộc hy vọng, là nhân tộc tu sĩ hạt giống, còn có vô số phàm nhân còn sống, thế gian tựu cũng không thiếu tu sĩ. Oanh! Thiên Duệ dùng vô địch có tư thế đánh vào cổ thành, đạp toái nhân tộc cường phái. Đi cường phái thế hệ trước cường giả huyết chiến đến cùng, điên cuồng hét lên lấy, thủ hộ lấy vực môn, lần lượt nguyên lão xung phong liều chết đi ra ngoài, lại để cho thanh cường tráng thiếu niên truyền tống đi, vì nhân tộc tương lai lưu lại hy vọng hạt giống. Giết Thiên Duệ thiết kỵ, đạp toái sơn hà, nghiền giết nhân tộc, chỉ cần có nhân tộc tụ cứ chỗ, Thiên Duệ thiết kỵ tự đáng quét mà qua, giết được máu chảy thành sông. Nhân tộc các phái, tuy nhiên đổ máu, nhưng vẫn là ngăn không được như hồng thủy đồng dạng Thiên Duệ thiết kỵ. Tại đây một mảnh dưới trời sao, Thiên Duệ tộc xa so nhân tộc môn phái nhiều, cũng xa so nhân tộc môn phái cường. Trong vòng một đêm, chư tộc bạo động, giết được máu chảy thành sông, tựa hồ, trong vòng một đêm tiêu diệt nhân tộc, tựa như có dự mưu đồng dạng, tựa như đã đạt thành một loại ăn ý đồng dạng. Tàn sát hết nhân tộc, lục giã tinh vực chỉ cần Thiên Duệ, nhân tộc con rắn không có lẽ tồn tại cái này phiến dưới trời sao. Chí tôn cường hoành thanh âm vang vọng thiên địa. Ở kiếp này, hẳn là ta Thiên Duệ chứng được đạo quả. Ta Thiên Duệ thành vương. Ở kiếp này, tộc của ta Thiên Vương, thống lâm thiên vũ bát phương. Có cường hoành thanh âm vang vọng thiên địa, nói ra, tàn sát hết nhân tộc, giết hồi cương thổ hoang thiên, giết tựa hồ. Trong vòng một đêm, không ít Thiên Duệ tộc đã nhận được cường đại hữu lực ủng hộ, hoặc là đã nhận được cường hoành đại tộc lặng yên nhận thức, liền không ít tiểu tộc đều đã phát động ra giết chóc, dục tàn sát hết cái này phiến dưới trời sao sở hữu nhân tộc. Cái này sự tình, trăm ngàn vạn đến nay đều không có phát sinh qua, tại đạo tổ thời đại, chưa từng có phát sinh qua. Mặc dù nói, Thiên Duệ, đã từng diệt nhân tộc đại môn phái, nhưng là, dục đồ diệt nhân tộc, liền nhân tộc phàm nhân cũng không buông tha, chuyện như vậy, chưa từng có phát sinh qua. Cái này dù sao cũng là đạo tổ thời đại, tuy nhiên tại đây một mảnh dưới trời sao, không ra qua nhân tộc đạo tổ, nhưng là, bất luận là cái đó, một cái thời đại, binh tiên đạo tổ cũng tốt, hoa vân đạo tổ cũng thế. Thậm chí là hạo ngày đạo tổ, khẩn na la đạo tổ chờ chờ đạo tổ, đều đã từng giá lâm qua lục giã tinh vực. Không sai biệt lắm, mỗi một thời đại nhân tộc đạo tổ, đều từng dò xét thiên vũ bát phương, coi như là nhân tộc đạo tổ tại lục giã tinh vực đi ngang qua, chưa từng làm dừng lại, cái kia y nguyên có thể chấn nhiếp cả đời. Cuối cùng, có nhân tộc chứng đạo, Thiên Duệ cường đại trở lại, cũng không dám tàn sát hết cái này phiến dưới trời sao sở hữu nhân tộc, thậm chí nhân tộc đạo tổ tức giận, cái này phiến tinh không Thiên Duệ chỉ sợ là đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng mà, không biết vì cái gì, trong vòng một đêm, Thiên Duệ chúng tộc thậm chí có 10 phần tin tưởng, tự nhận là ở kiếp này, Thiên Duệ nhất định có thể chứng đạo, dám nói tàn sát hết nhân tộc. Hoang thiên tổ địa, tại ở kiếp này thức tỉnh, kêu gọi ta Thiên Duệ vạn tộc trở về, thống ngự thiên vũ. Thiên Duệ tốt chiến cường tộc, dùng mạnh nhất thanh âm vang vọng thiên địa, ủng hộ chúng tộc, nói ra, tộc của ta ở kiếp này, nhất định có thể chứng đạo, tàn sát hết nhân tộc, giặt rửa thái cổ sỉ nhục. Giết! Trong vòng một đêm, không ít Thiên Duệ tộc quấn vào trận này giết chóc bên trong, cuối cùng nhất là phát triển đến Thiên Duệ tộc dục đồ diệt nhân tộc xu thế, không còn là một cái tộc cùng một môn phái ở giữa ân oán, là cả Thiên Duệ cùng toàn bộ nhân tộc báo thù, thậm chí là liên lụy đến thái cổ cửu hận. Đi mau tại Kỳ Vân cổ thành bên trong, Kỳ Vân giáo huyết chiến đến cùng. Trong vòng một đêm, Kỳ Vân giáo vẫn lạc 8 vị bất hủ thiên tôn, 86 vị hộ pháp, lão giáo chủ chết trận. Trong vòng một đêm, Kỳ Vân trong giáo sở hữu vực cửa mở ra, hào hết vô số huyết tủy, đưa đến trong giáo thanh cường tráng, đưa đến nhân tộc thiếu niên, vi Kỳ Vân cổ thành lưu lại hạt giống. Hắc, hắc, hắc, nhân tộc con kiến lâu, thái cổ thời điểm, chẳng qua là chúng ta bá long tộc huyết thực mà thôi, Thiên Duệ cường tộc huyết giặt rửa cổ thành. Một vị trí tôn cuồng cười một tiếng, bắt được Kỳ Vân giáo thánh nữ, sống sờ sờ đi ăn hết. Xúc sinh Kỳ Vân giáo giáo chủ thân chịu trọng thương, y nguyên xuất lĩnh trừ lão dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Gặp một màn này, không khỏi răng khoái mắt mục giận, điên cuồng hét lên một tiếng. Hắc, nhân tộc huyết nhục, tư vị không tệ. Chí tôn cuồng tiếu, há mồm cắn xuống, Kỳ Vân giáo thoáng cái bị nuốt chửng ba cái trưởng lão. Không Kỳ Vân giáo tại trong nhân tộc, xem như đại giáo, nhưng, y nguyên không cách nào cùng Thiên Duệ tranh hùng. Lúc này, lâm vào tuyệt vọng chư lão đều chịu tuyệt vọng, giết chư lão điên cuồng hét lên. Trong tuyệt vọng, bọn hắn đem hết thảy điều bất cứ giá nào rồi. Ôm đồng quy vu tận lừng lẫy, xông về phía bá long tộc cường giả. Hắc, không biết tự lượng sức mình đồ vật, chính mình đưa tới cửa đảm đương đồ ăn. Cai tộc chí tôn cùng tiếu, há mồm khẽ hấp, Kỳ Vân giáo chí tôn một ngụm đem Kỳ Vân giáo chư lão cùng với giáo chủ đều hấp. Không song phương thực lực cách xa, Kỳ Vân giáo chư lão chỉ có thể là, trơ mắt nhìn chính mình bị hấp hướng bồn máu miệng rộng, bất lực, trở thành địch nhân huyết thực. Oanh ngay tại lập tức, một chân khóa không đạp xuống, một cước đem chí tôn đầu lâu dẫm trên mặt đất. Hạng gì tiểu bối, không biết sống chết. Vị này chí tôn cuồng nộ, đạo pháp trùng thiên, dục đánh bay dẫm tại chính mình đầu lâu cự đủ. Mà ngã xuống Kỳ Vân giáo chư luôn kinh nghi chưa định, chỉ thấy một thanh niên vạn dặm bên ngoài một chân đạp đến, một chân đem Chí Tôn đầu lâu dẫm nát dưới chân, bế nghễ thiên hạ. Không tàn sát người Bá Long tộc, Tạ Yến thập tam tự không ly khai cái này phiến tinh vực. Máu chảy thành sông, thi thể như núi, có hài nhi, có phụ lão, phàm nhân chiếm được tuyệt đại đa số. Yến thập tam thanh âm lạnh đã đến cực đỉnh. Họ Yến tiểu súc sinh, bị dẫm nát dưới chân Chí Tôn vừa sợ vừa giận, điên cuồng hét lên đạo. Nhưng mà, phốc một tiếng, vị này Chí Tôn bị một cước dẫm thành huyết vụ. Giết Bá Long tộc chúng cường giả điên cuồng hét lên một tiếng, thẳng hướng Yến thập tam. Tàn sát hết các ngươi, Yến thập tam hàn băng tới cực điểm, bàn tay lớn che bầu trời, chấn giết mà xuống, a có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại cổ thành bên trong Bá Long tộc cường giả toàn bộ bị nghiền thành huyết vũ. Như thế kinh ngạc một màn, lại để cho cổ thành trong còn sống nhân tộc, cũng không khỏi chấn động theo. Tộc của ta quật khởi không biết là ai hét lớn một tiếng, nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy lừng lẫy. Tộc của ta quật khởi người sống sót gặp một màn này, cũng không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng. Tàn sát hết nhân tộc tại Nam Dương Thành, Thiên Duệ tộc thiết kỵ đãng quét mà qua, Chí Tôn tự mình ra tay, trấn thủ Nam Dương Thành. Nam Dương thế gia bị công phá, bị giết được máu chảy thành sông, cùng bọn hắn liều mạng. Nam Dương thế gia không kịp chuyển di tất cả mọi người, chỉ chuyển rời đi thế gia bên trong thiếu niên cùng trong phàm nhân loại mầm, thế gia đã bị Thiên Duệ thiết kỵ công phá. Gia chủ chết trận, thế tử chết trận, Nam Dương thế gia công chúa lừng lẫy, thân soái chư lão, đổ máu Thiên Duệ cường giả. Hắc, hắc, hắc, nhân tộc tiểu tiện nhân, hợp bổn tọa khẩu vị. Thiên Duệ truyền nhân, cuồng tiếu, bao quát khốn thú chi đấu Nam Dương thế gia công chúa cùng chư lão, cuồng tiếu nói, bên cạnh ta chính thiếu một cá tính nô, lưu tiểu tiện nhân một đầu mạng sống. Giết Nam Dương công chúa nộ đến nổi giận, huyết chiến đến cùng, nàng toàn thân là vết thương chồng chất, y nguyên đổ máu. Mỡ son liệt mã, bổn tọa thích nhất, như vậy tình nô dạy dỗ, mới có hương vị gặp tình huống này, Thiên Duệ truyền nhân cuồng tiếu. Phốc nhưng mà, lời còn chưa nói hết, đầy trời huyết vụ, Thiên Duệ truyền nhân bị một cái tát chụp chết, một người từ trên trời giáng xuống. Hổ nhi Thiên Duệ tộc trưởng điên cuồng hét lên, gặp nhi tử bị giết, nhìn hầm hầm người tới, điên cuồng hét lên nói, bổn tọa muốn uống máu của ngươi. Uống ta huyết, ta Yến thập tam tàn sát ngươi toàn tộc. Người tới ánh mắt hoành xem vạn dặm, hai mắt phún ra trăm vạn dặm nguyệt triều, như nguyệt thần lâm thế, hai mắt bao quát thiên địa, nguyệt triều bao phủ trăm vạn dặm. A tiên kinh hóa nguyệt triều thoáng cái đem ở đây hơn vạn Thiên Duệ cường giả bao phủ, bị cuốn vào nguyệt triều. Thiên Duệ cường giả thoáng cái bị nguyệt triều rào sát, nguyệt triều là vạn dặm phiêu hồng, không có một cái nào người sống. A, hét thảm một tiếng, cai tộc trưởng bị Yến thập tam sống sờ sờ bóp chết. Là hắn chứng kiến như nguyệt thần bao quát Thiên Duệ nam nhân, toàn thân vết thương chồng chất Nam Dương công chúa ngẩn người, lẩm bẩm nói. Trời xanh có mắt gặp Yến thập tam như thần chỉ lâm thế, Nam Dương thế gia may mắn còn sống sót chứ lão không khỏi thì thào nói, cuối cùng nhịn không được giống to, ở kiếp này, ta nhân tộc tất chứng đạo, che chở bát phương con dân. Tộc của ta chứng đạo, che chở bát phương con dân. Cổ thành ở bên trong, bất luận là may mắn còn sống sót tán tu, hay vẫn là dân chúng, cũng nhịn không được hét lớn. Giết Thiên Duệ công phá cổ thành, giết được máu chảy thành sông, có Thiên Duệ Chí Tôn cùng tiếu, tàn sát hết nhân tộc, ở kiếp này, tộc của ta chứng đạo, thiên vương lâm thế. Nằm mơ một tiếng thanh âm lạnh lùng vang lên, lại là một kẻ Yến thập tam lâm giá, đông hoàng trung hung hăng nện xuống, oanh, một tiếng, đạp nát tinh hà, đem cai tộc hơn vạn thiết kỵ nện thành huyết vũ. Yến công tử tất chứng đạo, tộc của ta nhân tổ. Gặp một màn này, cổ thành trong may mắn còn sống sót dân chúng tu sĩ. Cũng nhịn không được điên cuồng hét lên. Tộc của ta nhân tổ, tộc của ta vĩnh hằng tại cái này phiến tinh không. Không ít người dòng nước mắt nóng đầy mặt. Oanh, oanh, oanh, huyết lục sáng sớm, từng tòa cực lớn vực môn hàng lâm tại nhân tộc tụ tập chi địa, nguyên một đám cường hoành thân ảnh lâm giá nhân tộc tụ tập chi địa, thủ hộ lấy một mảnh bầu trời không, rút lui khỏi nhân tộc, bất luận là tu sĩ, hay vẫn là phàm nhân. Nhân tộc lui lại, tụ tập cổ đề thành. Lần lượt thanh âm vang vọng thiên vũ, rút lui khỏi bốn châu tám biển nhân tộc. Vô số nhân tộc phàm nhân, bị ép ra xứ, bị cường đại nhân tộc tu sĩ lấy đi, rút lui khỏi mà đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Có vương tộc Chí Tôn hiện thân, thống trong tộc cường giả, đánh một cái rút lui khỏi cổ thành. Lang nhi nhóm, giết cho ta. Cổ đế môn cường giả xa phó thiên hạ, hao tổn rộng lượng huyết tủy, mở ra lần lượt vực môn, La Phong tự mình lĩnh đội, thủ hộ nhân tộc rút lui khỏi. Nhân tộc con kiến lâu mà thôi. Coi như là đối mặt cổ đế môn cường giả. Vương tộc Chí Tôn cũng chẳng thèm ngó tới. Thành đạo Chí Tôn mà thôi. Một cái thanh âm già nua vang lên, một kiếm bổ tinh hà, a một tiếng, chém giết vương tộc Chí Tôn. Một người xuất hiện tại thiên khung phía dưới, cầm trong tay vô địch thần kiếm. Thánh Phong Tổ Vương, thủ hộ vực môn, thủ hộ nhân tộc rút lui khỏi. Diệt La Phong mang theo mọi người, huyết khí như cầu vồng, có tổ vương thủ hộ, hắn thống lĩnh đệ tử hoành kích mà ra, đánh chết vương tộc. Đừng làm cho nhân tộc chạy thoát, tàn sát hết nhân tộc. Điên cuồng hét lên chỉ tiếng vang lên, thiên duệ các tộc nhao nhao nảy sinh ác độc, dục cắt đứt nhân tộc rút lui khỏi, dục nghiền nát vực môn. Nãi nãi gấu, thiên duệ tính là cái gì chứ? Trích tiên lão quỷ còn không có đem các ngươi giết phá gan nha. Mặt quỷ hung hăng càn quấy điên cuồng hét lên một tiếng, mang theo ông hầm ông hừ thủ hộ vực môn, dùng cường hoành tư thái đè nát chướng ngại vật. Ông hầm ông hừ ăn mặc thần giáp, như là hai chiếc cực lớn chiến xa đồng dạng, một lần lại một lần nghiền nát hư không, chấn giết xung phong liều chết mà đến thiên duệ cường giả. Oanh, oanh, oanh. Tại sáng sớm thời điểm, lần lượt vực môn hàng lâm nhân tộc tụ tập chi địa, mà tại phía xa đông lục, cổ đế môn chỗ thống lớn nhất cổ thành cổ đế môn, càng là ngày đêm không ngủ, lần lượt vực môn chiếu sáng thiên khung, không ngớt không ngừng, hao tổn rộng lượng huyết tủy, rút lui khỏi thiên hạ bát phương nhân tộc. Cút cho ta, lần lượt yến thập tam xuất hiện tại thiên hạ, đông lục, tây giã, nam vực, bắc tinh, chỉ cần nhân tộc tụ tập đại thành, đều xuất hiện bóng dáng của hắn, một chân tự đạp toái vây đoạn vực môn thiên duệ, giết đối phương máu chảy thành sông. Đột nhiên bạo động, tới quá đột nhiên, có thể nói là lại để cho nhân tộc trở tay không kịp. Nghe nói tin tức, yến thập tam soái cổ đế môn, không tiếc hao tổn rộng lượng huyết tủy, mở ra lần lượt.